sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 114, góc truyện audio.com. Nghĩ đến Ngao Thiên còn không biết sự tình nghiêm trọng, Kiền Kinh giải thích nói, trong kinh thành đã liên tục phát sinh 5-6 vụ án, phạm tội đều là gian dâm bắt người cướp của, hung thủ cực kỳ kiêu ngạo, một đầu ngân phát là đặc điểm của hắn. Nói xong, Kiền Kinh liếc mắt dị thường chói mắt chỉ bạc, vội la lên. Chuyện này nếu không phải trùng hợp chính là nhằm vào huynh, nhằm Vu Hãm, huynh như thế nào còn thờ ơ, lạnh lùng mặt xẹt qua một chút hung ác nham hiểm cùng khinh thường. Ngao Thiên chậm rãi đứng dậy, dựa vào phía sau tráng kiện thân cây, khẽ hừ nói. Vậy ngươi cho rằng ta nên làm cái gì? Tuy rằng đã sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, Kiền Kinh vẫn là khuyên nhủ. Tối thiểu hẳn là đi thăm dò hung thủ, nếu là trùng hợp bắt hắn tuyệt đối không hề thiếu tiền thưởng, nếu là nhằm vào huynh liền càng phải đề phòng. Lễ mừng còn có nửa tháng sẽ bắt đầu, lúc này triều đình cực kỳ mẫn cảm, huynh không thể không phòng. Bọn họ không phải là muốn buộc hắn ra tay sao, hắn tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Ngao Thiên vốn là lãnh ngạo mặt càng hiền kiệt ngạo, cái loại vẻ mặt chẳng hề để ý làm cho Kiền Kinh tức giận đến chửi nhỏ một tiếng. Sư huynh, hắn cũng là vì y hảo, võ công cao tới đâu lại như thế nào, nếu không sớm chuẩn bị, đến lúc đó y sẽ thành thợ săn tiền thưởng chóc nã đối tượng. Càng đừng nói sư huynh đắc tội bao nhiêu người, đau đánh rắn dập đầu là bọn hắn tối am hiểu chuyện tình. Sư huynh là đem chính mình bức thượng tuyệt cảnh thôi. Sư huynh, Kiền Kinh còn muốn khuyên nữa, lại phát hiện lực chú ý của Ngao Thiên đã sớm không ở trên người hắn, u lãnh con ngươi đen lóe ra hắn không có gặp qua khác thường hào quang. Theo tầm mắt y nhìn qua chỉ thấy một cái màu đen bóng dáng đang theo phương hướng này chạy tới, xem dáng người như là một nữ tử. Nữ tử lướt qua trống trải mặt cỏ, lập tức sẽ chạy tiến phiến rừng cây nơi bọn họ đứng, một bóng dáng cực nhanh từ phía sau mau chóng đuổi theo, một cái nhảy lên, dừng ở trước người nữ tử chặn đường đi của nàng. Kiền Kinh rõ ràng cảm giác được Ngao Thiên cả người cứng đờ, hàn mâu lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới hai người, chính xác cách nói là trừng mắt nam tử kia. Kiền Kinh âm thầm buồn bực, phía dưới hai người là ai? Màn đêm cùng nắng sớm giao nhau, vốn hẳn là đẹp nhất thời khắc, nhưng là Cố Vân giờ phút này tâm tình lo lắng, nhìn không thấy một tia ánh sáng. Tốc Lăng sâu thẳm mắt như ưng nhìn chằm chằm con mồi lãnh thị nàng, giống như nàng động một chút, hắn lập tức sẽ phát lên, cường đại khí chàng đem nàng bao phủ. Cố Vân âm thầm hít sâu một hơi mới thoáng ổn định cảm xúc, không thể buông tha, nàng sẽ không thua. Hơi hơi ngẩng đầu cùng hắn lãnh mâu tương đối, Cố Vân thấp giọng nói. Tránh ra, ta nói rồi, nàng không được đi ra ngoài. Thanh âm lộ ra ẩn nhẫn, Tốc Lăng ở cực lực áp chế lửa giận của mình. Hắn cũng không hy vọng luôn cùng nàng động thủ, nhưng là nàng mỗi một lần đều dùng kiệt ngạo ánh mắt bướng bỉnh bản tính khiêu chiến khả năng nhẫn nại của hắn. Tựa như hiện tại, ta cũng nói qua, đêm nay ta đi là định rồi. Cố Vân lạnh như băng thanh âm đồng dạng nói có khí phách. Nàng tốt nhất không cần nhúng tay án tử của Lâu Tịch Nhan, chuyện của hắn không cần nàng quản mà nàng cũng quản không được. Tốc Lăng nói chuyện luôn luôn lãnh cứng rắn bá đạo, trong giọng nói khuyên giải an ủi nghe như thế nào cũng làm cho người ta khó chịu. Góc truyện audio.com, quả nhiên, hắn bá đạo làm cho Cố Vân sắc mặt đen xì, Cố Vân không thỏa hiệp trả lời. Bọn họ đã bái đường, Lâu Tịch Nhan chính là tỷ phu của ta, chuyện của hắn ta quản định rồi. Về phần quản hay không cùng ngươi không quan hệ, tỷ phu, a dề. Hai người phía trước còn có rất nhiều lần xung đột, Tốc Lăng sáng tỏ, bọn họ ai cũng không có khả năng thuyết phục ai, cùng nàng mạnh bạo lại chỉ lưỡng bại câu thương, ám ám thở dài một hơi, Tốc Lăng thấp giọng nói. Lâu Tịch Nhan thân là một quốc gia chi tướng, này tội đều có hoàng thượng định đoạt, nàng an phận ở tướng quân phủ thuận theo tự nhiên hết thảy đều được giải quyết. Hết thảy đều được giải quyết, Cố Vân linh mâu vi thiểm, hắn nói chắc như vậy, không phải là. Cố Vân nhìn về phía Tốc Lăng sâu thẳm ánh mắt đoán nói. Ý của ngươi là nói, hết thảy kỳ thật đều là Yến Hoàng thêm cùng các ngươi thông đồng bố cục. Nàng thật thông minh, Tốc Lăng cho rằng nàng đã muốn hiểu được trong đó lợi hại, hắn không có phá chính là thản nhiên trả lời. Trong triều không phải như nàng nghĩ mà đơn giản như vậy, nàng hành động thiếu suy nghĩ không chỉ có cứu không được Lâu Tịch Nhan, còn có thể để nàng cùng tỷ tỷ đều bị cuốn vào. Quả nhiên là bọn hắn thiết cục sao? Cố Vân cười lạnh, liền bởi vì Yến Hoàng thêm là hoàng thượng, cái gọi là cửu ngũ chí tôn là có thể tùy tiện đem người khác trở thành quân cờ. Khi nào thì không thể bắt người, cố tình muốn chọn ở người khác hôn lễ. Vẫn là nói, Lâu Tịch Nhan cũng biết, chỉ có tân nương tử vẫn chưa hay biết gì. Hừ, ở hôn lễ mang Lâu Tịch Nhan tình cũng đã cuốn vào. Hiện tại đến cùng nàng nói lấy đại cục làm trọng, hừ. Cặp kia mắt to toát ra thản nhiên khinh thường cùng tức giận, nhưng là Cố Vân cũng không nói cái gì nữa, nàng không lên tiếng. Tốc Lăng vội vã đem nàng mang đi, hắn nắm tay nàng lôi kéo nàng đi. Đi thôi, đi về trước nói sau. Hố hố Lăng Ca ăn đậu hũ của Vân tỷ. Không được, Cố Vân lạnh giọng trả lời. Trời đã sáng, ta phải đi phủ thừa tướng. Nàng ngày hôm qua đáp ứng tình muốn đi tìm nàng, mặc kệ chuyện này là một cái cục hay không, vẫn là Túc Lăng vì ổn định nàng mà nói dối, nàng đều phải đi xem tình, nàng không thể ngoạn mất tích, như vậy sẽ chỉ làm tình lo lắng Lâu Tịch Nhan, đồng thời cũng vì nàng lo lắng. Kỳ thật Cố Vân nói rõ ràng là muốn đi bồi chắc tình, Túc Lăng sẽ không đáp ứng, nhưng nàng luôn luôn không phải người thích giải thích, Túc Lăng khó được nguyện ý cùng một người giải thích còn hướng nàng lộ ra nội tình, nàng thế nhưng vẫn muốn đi ngày vào vũng bùn này, Túc Lăng vẫn áp lực căm tức nháy mắt bốc lên, hắn gầm nhẹ nói. Không được đi, theo ta đi, Túc Lăng tay cầm tay Cố Vân phút chốc buộc chặt kéo nàng trở về, Cố Vân tự nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, nâng tay sẽ rút kiếm, Túc Lăng sớm có chuẩn bị cực nhanh điểm huyệt đạo của nàng, Cố Vân cảm thấy cả người tê dại, đúng là không thể động. Tiểu nhân, nàng thế nhưng đã quên còn có điểm huyệt nhất chiêu, không thể động, mắng chửi người nàng lại càng không, Cố Vân chỉ có thể dùng tối ác độc ánh mắt hung hăng trừng Túc Lăng, ai ngờ hắn chẳng những không thả nàng, còn một tâm tình không sai, Túc Lăng bạc thần khẽ nhếch nâng tay nàng kéo qua cổ Minh, thoải mái mà ôm lấy nàng. Nhìn hắn đắc ý, Cố Vân căm tức lớn tiếng mắng. Túc Lăng, ngươi này tiểu nhân, buông, khách trương.